Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 115. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ nhớ đến vị đại sư tỷ kia có kiếm thuật cao siêu, gần như không ai sánh bằng. Ngay cả thiên tài như Lưu Ly Tiên cũng phải cúi đầu. Tiêu Lục không hề nghi ngờ việc nàng có thể dễ dàng đánh bại Quách Thiện. Sau đó thì Lam và con mèo ngốc kia, lực chiến đấu của hai người bọn họ hơn kém nhau chỉ một chút. Ta giao cho bọn họ 6 mục tiêu, hiện tại đang hoàn thành 1. Tiến bộ coi như là tạm chấp nhận được. Tiêu Lục có phần kinh ngạc. Ngay cả Bạch Đi Nguyên cũng đến đây sao? Nàng ta đồng ý đến đây với ngươi à? Trong ấn tượng của Tiêu Lục, vị tiên tử kia không màng danh lợi, cũng không thích ra ngoài rèn luyện. Ngoài trừ hắn ra thì rất ít có người có thể gọi được nàng. Đương nhiên là bởi vì mị lực của ta rồi, Tiểu Vũ tự tin nói. Còn ai nữa? Cuối cùng là hai người phụ trách hậu cần, Nhạc Hinh Giao và Tiểu Linh Nhi. Lời còn chưa dứt, Tiêu Trục đã kinh ngạc ngắt lời. Phong Linh à, sao nàng ta lại tới đây? Không phải nói nàng không thể rời khỏi Thương Khê Châu sao? Trước đó đúng là không thể, nhưng trong khoảng thời gian ngươi mất tích, Thiên Kiếm Đường đã khai phá ra một cái quần sơn ấn. Chỉ cần mang theo ấn này, bất kể thân thể ở nơi nào, đều coi như đặt mình vào trong Thần Kiếm Sơn. Lần này gọi Tiểu Linh Nhi cùng đến đây cũng là muốn thuận tiện thử nghiệm một chút công hiệu của quần sơn ấn. Trước mắt xem ra công hiệu rất tốt, lực lượng của nàng ấy cũng có thể phát huy ở Thiên Nam Châu. Cho nên mặc dù không phải tổ chiến đấu, nhưng lúc cần thiết cũng phải có năng lực tự bảo vệ mình. Tiêu Lục gật đầu nói, ta hiểu rồi, hai tổ chiến đấu một tổ làm nên, cộng thêm 9 người, nhân thủ sung túc, thời gian một tuần đúng là vừa kịp bắt được 18 tên kia. Hơn nữa cho dù giữa chừng xảy ra vấn đề gì, không bắt được toàn bộ mục tiêu, nhưng tính cả cung chủ Triều Thiên Cung Vô Nguyệt ở trong tay, người cũng đủ trở thành lực lượng hết sức quan trọng. Bảo đảm kế hoạch tiếp theo của ngươi có thể thuận lợi triển khai rồi. Không sai. Hơn nữa, nếu như có thể nắm được toàn bộ mục tiêu, thậm chí ta có thể tiến thêm một bước, không cần nâng đỡ con rối gì mà tự mình lên đài kế thừa Thiên Thiên Vị. Hoàn toàn khống chế Thường Thiên Thần Miếu và cả thiên thượng nhân gian. Tiểu Phụ nói xong, quay đầu nhìn về phía Tiêu Lục. Dựa theo tính toán ban đầu, muốn thực hiện hoàn hảo kế hoạch này, trên tay của ta vẫn có phần chật vật, cho nên mục tiêu cũng không đặt ra quá cao. Nhưng bây giờ nếu đã gặp ngươi và Tiểu Lưu Ly, ta nghĩ không ngại làm chuyện này hoàn hảo thêm một chút. Thế nào, có muốn giúp ta một tay không? Ngươi và Lưu Ly cũng rất cần kinh nghiệm thực chiến như vậy chứ. Được đấy. Tiếp tục suy nghĩ một chút, nếu có ủng hộ của Tiêu Vũ, hắn và Lưu Ly thậm chí dám can đảm đi khiêu chiến đối thủ cấp Hàm Thiên. Vì vậy hắn gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tốt, vậy thì theo ta đến cứ điểm trước, ngươi và Lưu Ly Tiên nghỉ ngơi một chút, sau khi khôi phục hoàn toàn ta sẽ dẫn các ngươi đi tham gia hành động. Được Tiêu Vũ dẫn đường, ba người đi tới một đình viện tinh xảo hoa lệ trong Thương Thiên Thành. Đây là một khu nhà do một vị tăng lữ cấp Khoát Thiên mua trong Thương Thiên Thành. Vị trí mặc dù không ở trung tâm thành, nhưng cũng có giá trị không nhỏ. Thế nhưng sau khi vị tăng lữ cấp Khoát Thiên kia bị Chu Thi Giao mai phục đánh ngất, đưa đến tay Tiêu Vũ nếm thử tư vị của linh tê nhất chỉ, thế là ngoan ngoãn dâng khu nhà này lên. Bây giờ đã trở thành cứ điểm của Tiêu Vũ rồi. Lúc Tiêu Vũ đến cửa đình viện, nhìn thấy một thiếu nữ trong sân đang cầm một quyển bí kíp kiếm thuật vừa đi vừa xem, ánh mắt xuất thần. Nghe được tiếng bước chân ở cửa, thiếu nữ bị cắt ngang dòng suy nghĩ, quay đầu lại, lập tức lộ ra thần sắc không thể tin được. À, Tiêu Lục sư huynh, là huynh à? Tiêu Lục vẫy tay. Nhạc sư muội, đã lâu không gặp. Khoảng thời gian này huynh đi đâu vậy? Nhạc Hình Giao buông bí kíp trong tay, gấp gáp hỏi. Mọi người rất lo lắng cho huynh đấy. À, nói ra thì dài lắm. Tiêu Lục nói xong thấy Nhạc Hình Giao cau mày, hai mắt ngấn lệ, hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời này. chỉ đành bất đắc dĩ nhún vai cười mà nói. Nói đơn giản là ta đã có một giấc mộng đẹp. Mộng đẹp? Nhạc Khinh Dao tò mò nghiêng đầu, nhưng chợt thấy phía sau Tiêu Lục, Lưu Ly Tiên đang cầm một túi kẹo, vẻ mặt hứng thú bừng sáng chạy vào sân. Sau đó nhào tới ôm lấy cánh tay Tiêu Lục, lắc lắc không ngừng, nũng nịu nói: "Sư huynh, kẹo lúc nãy muội vẫn còn muốn ăn, thưởng thêm cho muội một chút có được không?" Nhạc Hình Giám nhất thời giữ người, ánh mắt khó tin đảo qua một vòng trên người Tiêu Lục và Lưu Ly Tiên, thần sắc nhanh chóng ảm đạm xuống. Thì thật sư huynh nói mộng đẹp là chỉ... Xin lỗi, vừa rồi tình thế cấp bách, Hình Giao có hơi đường đột, hỏi vấn đề không nên hỏi, mong sư huynh thứ lỗi. Tiêu Lục ngơ ngác: "Đường đột cái gì cơ?" Nhạc Hình Giao không nói gì thêm, chỉ lắc đầu: "Xin lỗi, muội không được khỏe, cáo từ trước." Nói xong, thiếu nữ ngự kiếm bay ra khỏi đình viện, bay về một hướng khác của Thương Thiên Thành. Tiêu Lục nhìn theo bóng lưng Nhạc Hình Giao rời đi, trong lòng ngạc nhiên, mơ hồ cảm thấy hình như có hiểu lầm gì đó. Quay đầu lại, hắn thấy Tiêu Vũ đang cười hả hê. "Tiểu Tiêu Lục, người đúng là một tên cặn bã mà." "Cái gì?" "Bị người không có tư cách nhất trên đời phán xét là cặn bã. Đây quả thực là oan uổng tay trời." Tiêu Lục trừng mắt nhìn khuôn mặt tươi cười của sư phụ, trong khoảng thời gian một chén trà không nói nên câu. Qua một lúc lâu, Tiêu Lục mới bình tĩnh lại, đang định đi tìm Nhạc Hình Sao giải thích thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ ngoài cửa. Một người đẩy cửa bước vào. Tiếng bước chân dứt khoát cùng động tác đẩy cửa thô bạo kia, không ai khác chính là người quen. Tiêu Lục quay đầu lên tiếng chào: "Đã lâu không gặp, Linh tỷ." Lời còn chưa dứt đã bị Phòng Đình tức giận chỉ mặt mà chất vấn: "Vừa rồi ta thấy Hình Dao khóc chạy ra ngoài, hỏi thì chỉ nói là người đã trở về, người đã làm gì mỗi ấy?" "Ta chỉ mơ một giấc mộng đẹp thôi mà." Lục giải thích rõ ràng mọi chuyện với Phòng Linh và Nhạc Hình Dao, đã là lãng phí rất nhiều thời gian. Hiểu lầm được hóa giải, Nhạc Hình Dao và Phòng Linh đều xấu hổ lần lượt xin lỗi Tiêu Lục. Thế nhưng Nhạc Hình Dao vừa mới ngẩng đầu lên lại nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài cửa. Thì ra là Bạch Thị Nguyên và Linh Yên đã trở về. Nhìn thấy Tiêu Lục trong sân, hai thiếu nữ linh thú đều kinh ngạc. Chỉ có điều Linh Yên rõ ràng lộ vẻ chán ghét, sợ đó trốn sau lưng Bạch Thị Nguyên. Về phần Bạch Thị Nguyên, nàng vẫn điềm đạm như thường, gật đầu chào hỏi Tiêu Lục, sau đó nói: "Nửa ngày trước ta gặp mấy vị sư muội Âm Dương Tông ở ngoài trường Khuynh Thành, các nàng ấy nhờ ta gửi lời hỏi thăm huynh." "À, vậy sao?" Trong lòng Tiêu Lục dâng lên dự cảm chẳng lành. "Họ còn nói lần sau có cơ hội sẽ lại cùng nhau vui vẻ, bảo đảm sẽ khiến huynh hài lòng." "Mấy cô nương kia đang cố tình trêu chọc ta đấy à?" Bạch Thiên Nguyên nhìn Tiêu Lục, lại nhìn Lưu Ly Tiên, tiếp tục nói: "Họ còn nói lần sau nhất định sẽ không thua Lưu Ly Tiên nữa." "À..." Nghe vậy, Nhạc Hình Dao khẽ che miệng, ánh mắt lướt qua Tiêu Lục và Lưu Ly Tiên, thở dài che mặt bỏ đi. Phong Đinh trừng mắt nhìn Tiêu Lục, sau đó cùng Nhạc Hình Dao rời đi. Tiêu Lục ngơ ngác nhìn hai người càng lúc càng xa, thầm nghĩ đây chính là tình cảnh tù là dáng thế. Phía sau, sư phụ vỗ vai hắn mà hỏi: "Có cần ta dạy cho người linh tế nhất chỉ không, đảm bảo giải quyết cơn sóng gió này?" Đối với những kẻ cô độc cả đời mà nói, tu la tràng chính là niềm hạnh phúc trong đau khổ. Thế nhưng khi rơi vào tu la tràng, Tiêu Lục chẳng mấy hạnh phúc chút nào. Chỉ vì một câu nói đùa của mấy nữ đệ tử Âm Dương Tông phóng khoáng kia, hắn lại bị các sư muội trong môn phái hiểu lầm. Con mèo ngốc nhặt được từ Vân Đại Sơn nhìn hắn với ánh mắt như đang nhìn đám người biến thái nuôi ngựa cái trong Ngự Thú Tông. Còn Bạch Thi Nguyên tuy rằng trên mặt lúc nào cũng mang theo nụ cười dịu dàng như gió xuân, nhưng khoảng cách với hắn lại xa hơn vài bước so với bình thường. Ngay cả Lưu Ly Tiên luôn ngoan ngoãn nghe lời nhất cũng bị Phong Linh kéo qua một bên, nó phải giữ khoảng cách với tên cặn bã là hắn. Đương nhiên ban đầu Lưu Ly Tiên không muốn, nhưng sau khi vị chủ quán trọ xinh đẹp ở Linh Khê Trấn lấy ra một hộp bánh ngọt, nàng cũng vui vẻ nghe theo. Lục Quy Tiêu Lục tức đến mức nheo cả mắt. Hắn vất vả lắm mới vượt qua kim đan kiếp hộ pháp cho tiểu Lưu Ly, vậy mà chỉ một hộp bánh đã mua chuộc được nàng. Thế nhưng không lâu sau, Lưu Ly Tiên nhân lúc Phong Linh không chú ý đến liền chạy đến, đưa hộp bánh trong tay cho Tiểu Lục nói: "Sư huynh, huynh ăn thử xem, tay nghề của Linh Linh tỷ rất là giỏi." Tiểu Lục cảm động vô cùng, đưa tay xoa đầu Lưu Ly Tiên nói: "Không uổng công tớ yêu thương nàng." Đáng tiếc, hiện tại trong số họ chỉ có mình Lưu Ly Tiên đứng về phía hắn, còn Tiêu Vũ đầu sỏ gây nên mọi chuyện thì cứ đứng một bên xem náo nhiệt, thậm chí còn chẳng thèm để ý đến chính sự của mình. Tiêu Lục muốn nàng ta nói vài lời công bằng để giải thích, à lại cười ha ha nói: "Ta còn có chính sự, không rảnh chơi với các người. Người một nhà cứ từ từ mà cãi nhau, nhất là đừng làm mất hỏa khí đấy nhá." Trước khi rời đi, à còn tình cảm tặng hắn một nụ hôn gió. Mẹ kiếp, đây là ác ý chứ gì. Lúc này Tiêu Lục không khỏi nhớ đến giấc mộng xuyên không kia, nhớ đến nụ hôn đúc chia tay của Âm Dương Thương và Tiêu Vũ, nhớ đến khoảnh khắc định tình khi nữa. Hắn chỉ hận không thể tìm cây rũa mai phẳng cái miệng của mình. Ây da, thật khó mà nói chuyện với đám người có chỉ số thông minh thấp kém. Thôi thì ta chẳng hơi đâu mà đối co với họ, cứ để họ tự mình suy nghĩ lung tung đi. Tiểu Lưu Ly, chúng ta đi thôi, nhân lúc rảnh rỗi đi đánh Hàm Thiên nào. Đối mặt với tình cảnh hỗn loạn thế này, Tiểu Lục quyết định rút lui, thay vì ở lại giảng đạo lý với mấy nữ nhân đang tức giận kia. Hắn cảm thấy đi lật đổ Hàm Thiên còn đơn giản hơn nữa, hơn nữa cũng phù hợp với mục đích chuyến đi này hơn nữa. Đương nhiên cái gọi là đơn giản cũng chỉ là tương đối mà thôi. Tiêu Lục dẫn theo Lưu Ly Tiên, dựa theo tấm bản đồ mà Tiêu Vũ để lại, thành công phục kích một gã tăng lữ khổ hạnh từ Phương Gia đến Thương Thiên Thành. Tuy rằng ra tay phục kích trước chiếm thiên thời địa lợi, nhưng trận chiến này vẫn khiến người ta kinh hồn bạt vía. Nhìn tên kia đang bị trói bằng khốn tiên thần thành hình bánh chưng dưới chân, Tiêu Lục không khỏi cảm khái. Cấp bậc Hàm Thiên cảnh giới hóa thần quả nhiên không phải hạng tầm thường. Cho dù có mượn thuật pháp ẩn nấp dùng phá thương khung đánh lén, nhưng cũng chỉ khiến hắn bị trọng thương. Sau đó bọn họ phải trải qua một phen khổ chiến mới có thể bắt được tên tăng lữ phái khổ hạnh này đã tu luyện trăm năm nhưng chưa từng thực chiến này. Chênh lệch giữa kim đan và hóa thần quả thực quá lớn. Dựa theo kết quả trận chiến này, Tiêu Lục tự hỏi cho dù tu vi của hắn có đã đến kim đan đỉnh phong, tu luyện vô tướng công đến cảnh giới 70 tầng, nhiều nhất cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình trước mặt tu sĩ hóa thần mà thôi. Hơn nữa còn chỉ có thể chống lại hóa thần hạ phẩm. Nếu gặp phải đối thủ ngang cấp với Vô Nguyệt, cho dù có tu vi kim đan đỉnh phong thì hắn cũng chỉ có thể chạy trốn, tuyệt đối không thể nào đánh bại hắn ta. Nghĩ đến cao thủ kim đan giống một cửu châu, dùng linh tê nhất chỉ để hàng phục Vô Nguyệt, Tiêu Lục không khỏi cảm khái, con đường tu hành thật là dài đằng đẵng. Các người rốt cuộc là ai, dám tự tiện tập kích tăng lữ của Thương Thiên Thần Miếu? Chẳng lẽ các người không muốn sống nữa sao? Tiếng gầm gừ phẫn nộ của gã tăng lữ khổ hạnh cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiêu Lục. Hắn cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy nữ nhân cao gầy trước mắt vì tĩnh tâm khổ hạnh nên trông chỉ khoảng 26-27 tuổi, đang ra sức giãy giụa trong khốn tiên thừng. Các người sẽ bị trời phạt. Tăng lữ khổ hạnh của Thương Thiên Thần Miếu phần lớn đều là những kẻ cố chấp nhưng ôn hòa, cho dù có bị đao kiếm kề cổ cũng vẫn mỉm cười, bởi vì bọn họ tin rằng mọi khổ nạn đều là khảo nghiệm mà trời cao ban cho. Chỉ cần vượt qua được những khổ nạn này thì con đường tu hành của bọn họ sẽ càng thêm vững chắc. Chính vì vậy có thể khiến cho nữ nhân này tức giận giãy giụa, thậm chí là nguyền rủa bọn họ, chắc chắn là bọn họ đã phải chịu đựng những giày vò rất lớn. Thế nhưng Tiêu Lục tự hỏi, từ đầu đến cuối trận chiến người bị đánh là hắn và Lưu Ly Tiên, mà đến khi à ta bị thương không còn sức đánh trả nữa thì trận chiến mới kết thúc mà. Nói ra thì người bị hành hạ nhiều hơn phải là bọn họ mới đúng, phải chống đỡ vô tướng kiếm trận dưới uy áp của một tên hóa thần chân nhân, đồng thời tạo cơ hội phản công cho Lưu Ly Tiên. Đây chính là chuyện không thể nào đối với tu sĩ kim đan. Cho dù à ta bị đánh lén trọng thương, thực lực chỉ còn dưới nguyên anh đỉnh phong, nhưng Tiêu Lục vẫn bị gãy hơn trăm đoạn xương cốt, vô tướng kiếm cốt mới có thể chống đỡ được. Bây giờ ngay cả người bị thương nặng như hắn còn chưa than thở, vậy mà à ta lại có thể có gì để bất mãn chứ? Chẳng lẽ là vì hắn dùng trói tiên thần để mà trói ả ta thành hình con rùa sao? Chuyện này cũng đâu có gì to tát. Hơn nữa sự thật là, tuy rằng Tiêu Lục biết dùng pháp bảo trói tiên thần, nhưng lại không biết cách trói người. Nếu không phải hắn vô tình nhìn thấy cách trói hình con rùa trong quyển sách ở phòng ngủ của sư phụ, thì hắn chỉ có cách trói người thành hình cái kén thôi. Hơn nữa, trói hình con rùa có gì không tốt chứ? Có thể phô bày hoàn mỹ dáng người của nữ nhân, có thể gọi là nghệ thuật. Là tù binh nhưng lại được hưởng thụ đãi ngộ như một tác phẩm nghệ thuật. Tiêu Lục thật sự không hiểu nổi nữ nhân này còn gì để tức giận. Có điều cũng không cần phải hiểu, dù sao cũng đã bắt được ả ta rồi. Tiếp theo chỉ cần đưa ả ta về một cứ điểm bí mật của Tiêu Vũ ở ngoài Thương Thiên Thành, để cho Tiêu Vũ dùng linh tê nhất chỉ dạy dỗ ả ta là được. Tuy rằng trận chiến này rất gian khổ, nhưng thu hoạch rất lớn. Không chỉ vô tướng kiếm pháp tăng lên 2 cấp, mà ngay cả ngọc phủ kim đan cũng có dấu hiệu đột phá. Trận chiến này có thể so sánh với việc khổ tu mấy tháng trời, có thể nói là kiếm lời rồi. Chỉ có điều cái lời này có hơi kỳ lạ. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ tu hành thực ra không tồn tại cái gọi để lấy chiến dưỡng chiến. Kẻ hiếu chiến ắt vong. Đây là kết luận của cổ nhân. Bởi vì bản thân chiến đấu không thể cung cấp đủ lợi ích để bù đắp tổn thất. Đột phá trong chiến đấu thực ra là được xây dựng trên nền tảng tích lũy phong phú trước đó. Chỉ là nhất thời lóe lên ý tưởng mà thôi. Cho dù là những tà tu am hiểu luyện hóa máu thịt kia, sau một hồi ác chiến, muốn luyện hóa toàn bộ máu thịt của kẻ địch cũng phải tốn rất nhiều thời gian để tiêu hóa. Hiệu suất chưa chắc đã tăng lên được bao nhiêu. Thế nhưng gần đây Tiêu Lục lại chân chính lĩnh hội được thế nào là chiến dưỡng chiến. Sau mỗi trận chiến đều cảm nhận được thực lực của bản thân tăng lên rõ rệt, hoàn toàn phá vỡ lẽ thường của tu tiên giới. Trên thực tế, từ khi bước vào cảnh giới kim đan, Tiêu Lục đã mơ hồ nhận ra con đường tu hành của mình đã có sự chuyển biến riêng so với lúc ban đầu. Kim đan, thân thể, nguyên thần đều rất dễ dàng đột xác như rèn luyện từ chiến đấu. Nói cách khác là càng dễ dàng nhận được lợi ích từ trong chiến đấu. Nghĩ kỹ lại, có lẽ là khi ngừng kết kim đan, hỗn độn pha tiền kiếm khí dung hợp với phổ tướng công, đồng thời cũng dung hợp thêm một số thứ khác. Kim đan của tu sĩ không chỉ mang theo lực lượng, mà còn là cả cuộc đời của hắn. Tu sĩ cao minh khi kết kim đan sẽ dung nhập tất cả những gì mình trải qua trên con đường tu hành vào trong đó. Mà con đường tu hành của Tiêu Lục hiển nhiên chính là một chuỗi mạo hiểm nối tiếp nhau. Từ khi rèn luyện ở Tiểu Thanh Vân, lúc còn ở giai đoạn đoán thể, đến việc một tay gây dựng nên Trí Giáo ở giai đoạn luyện khí, rồi tranh đấu cùng các tinh anh của Vạn Pháp Tiên Môn ở giai đoạn trúc cơ, và khi đến cảnh giới hư đan lại càng mở ra hành trình mạo hiểm sóng gió bập bềnh. Hắn đã để lại dấu ấn của mình ở Vân Đài Sơn, Thái Cổ Kiếm Mộ, Tây Di Đại Lục, thậm chí còn tạo nên cả truyền thuyết. Chỉ tiếc là sau mỗi trận chiến đấu, những lợi ích mà Tiêu Lục nhận được trên con đường tu hành lại không đáng kể. Tuy rằng hắn thiên phú hơn người, có thể nhanh chóng bù đắp bằng cách bế quan tu luyện, nhưng chung quy vẫn có phần lãng phí thời gian. Không ngờ sau khi kết kim đan, khuyết điểm này dường như đã được bù đắp. Người đời thường nói, kim đan kiếp của tu sĩ huyền ảo vô biên. Ngay cả những vị chân quân đứng trên đỉnh cao tiên đạo cũng chưa từng một ai lĩnh ngộ được toàn bộ huyền bí trong đó. Vậy cho nên Tiêu Lục nhất thời cũng không thể nào phân tích được rốt cuộc trong kim đan của mình còn ẩn chứa điều gì kỳ diệu lắm. Nhưng dù sao thì cũng là chuyện tốt, cứ thuận theo tự nhiên là được rồi. Phía bên kia, Lưu Ly Tiên dường như cũng được hưởng đãi ngộ tương tự. Tuy rằng cả thân thể mệt mỏi rã rời, pháp lực trong ngọc phủ tiêu hao gần hết, nhưng ánh mắt lại càng thêm sắc bén. Hiện nhiên kiếm ý đã được thăng hoa trong chiến đấu, cũng coi như là đã đạt được cảnh giới lấy chiến dưỡng chiến. Nói lại thì Tiểu Lưu Ly đi theo ta cũng đã trải qua không ít chuyện, chẳng lẽ là do ảnh hưởng từ ta? Tiêu Lục vừa nghĩ vừa vận chuyển chiến lợi phẩm của mình, lặng lẽ đi về cứ điểm của Tiêu Vũ. Một canh giờ sau, hắn gặp được Tiêu Vũ trong một căn nhà dân bình thường cách thành Thương Thiên trăm dặm. Xong việc nhanh vậy sao? Tiêu Vũ có phần kinh ngạc nhìn Tiêu Lục đẩy cửa bước vào. là nam nhân mà tốc độ của ngươi nhanh ngoài dự đoán đấy. Nhìn thấy Tiêu Lục đặt tăng lữ khổ hạnh từ trên vai xuống, hai mắt của Tiêu Vũ sáng rực, trói đẹp lắm, lại còn là tăng lữ khổ hạnh nữa chứ, đúng là nguyên liệu thượng hạng. Lần này ta sẽ luyện cho ngươi một nữ nô cực phẩm. Vừa dứt lời, Tiêu Vũ đứng dậy đi đến trước mặt nữ tăng kia, đưa một ngón tay điểm vào mi tâm của nàng. Ngay sau đó, nữ tăng khổ hạnh vốn nổi tiếng là ý chí kiên định bỗng chấn động toàn thân, hai mắt đang nhắm chặt đột nhiên mở to ra, nhìn nữ nhân áo trắng trước mặt với vẻ khó tin. Ngón tay thon dài vẫn đặt trên mi tâm của nàng. Chỉ trong chốc lát, làn da của vị nữ tu sĩ hóa thần cảnh này bắt đầu ửng hồng, mồ hôi tuôn ra như mưa. Ánh mắt cũng trở nên mơ màng, hoảng hốt. Đôi môi khẽ mở, vô thức phát ra tiếng rên, tự nhiên đang phải chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng. Nhưng rốt cuộc là thống khổ gì có thể khiến một tăng nữ khổ hạnh mất kiểm soát đến như vậy? Tiêu Lục chỉ liếc mắt một cái đã phải hít sâu một hơi. Có thể khiến cho nữ tăng khổ hạnh không thể chống cự, đương nhiên không phải là đau đớn, mà là khoái lạc đến tột cùng. Mẹ kiếp, thì ra đây mới là bộ mặt thật của linh tế nhất chỉ sao? Làm ta uổng công chờ đợi cảnh tượng đặc sắc hơn. Nhưng mà nói chung thì Vũ tỷ tỷ ngươi cũng lợi hại thật đấy. Dùng linh tế nhất chỉ để đối phó với loại tăng lữ khổ hạnh chưa từng nếm trải mùi đời này, thương tổn chắc chắn phải tăng lên gấp bội. Khó trách ngươi lại nói đây là nguyên liệu thượng hạng. Thời gian trôi qua từng chút một, tiếng rên rỉ của nữ tăng khổ hạnh càng lúc càng lớn. Tiêu Lục đang mải mê tặc lưỡi trước cảnh tượng trước mắt, thì bỗng nhiên sau lưng vang lên giọng nói của một thiếu nữ. Ngũ sư thúc đang làm gì vậy? Tiêu Lục nghe vậy giật nảy mình. Tiểu Lưu Ly, sao muội lại ở đây? Lưu Ly tiên thản nhiên đáp. Ta đi về cùng sư huynh mà. Nhưng ta không cho muội vào đây mà. Cảnh tượng này trẻ con không nên xem. Cổ nhóc nhà muội mau. Lời còn chưa dứt, nữ tăng khổ hạnh kia đã phát ra một tiếng hét chói tai, toàn thân giật giật kịch liệt, phản áo tăng bào giữa hai chân lộ ra vết nước rõ ràng. À, sư huynh mau nhìn kìa, nàng ta lĩnh thi ra quần kia. Lưu Ly Tiên kinh ngạc chỉ vào nữ nhân dưới đất, sau đó như có điều suy nghĩ cảm thán. Hóa ra hóa thần tu sĩ cũng có thể te ra quần cơ đấy. Tiêu Lục suy nghĩ một chút, nhân lúc mùi vị kỳ lạ trong không khí còn chưa lan ra quá rộng, vội vàng giải thích với Lưu Ly Tiên. Bởi vì ngũ sư thúc của muội đang thi triển tuyệt kỹ thất truyền đã lâu, bàng quang nhất chỉ. Chiêu này là dùng để tra tấn tù nhân, rất là bẩn thỉu, không có gì hay để xem đâu. Muội ra ngoài chơi đi. Ồ, thì ra là thế. Sau khi tiễn Lưu Ly Tiên đi, màn dạy dỗ trong căn nhà nhỏ lại tiếp tục. Linh tế nhất chỉ của Tiểu Vũ quả nhiên rất có hiệu quả với nữ tăng của Thương Thiên Thần Miếu. Nữ tăng khổ hạnh có thể chịu đựng hình phạt thiên đao vạn quả mà không hề biến sắc. Vậy mà chỉ kiên trì được đến vòng thứ hai của linh tế nhất chỉ đã hoàn toàn đánh mất ý chí phản kháng, ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ. Đến lúc thi triển vòng thứ ba, thứ tư, nữ tăng đáng thương này đã hoàn toàn chìm đắm trong bể dục. Ánh mắt nàng ta đã có được sự thay đổi rõ rệt. Từ kiên định ban đầu dần trở nên nhu hòa, sau đó nhanh chóng chuyển sang mê man, say đắm. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vỏn vẹn nửa canh giờ. Nửa canh giờ sau, khi Tiêu Vũ thu tay lại, nữ tăng khổ hạnh cả người ướt đẫm mồ hôi, lưu luyến bỏ đến bên chân Tiêu Vũ, ngẩng đầu nhìn nàng với ánh mắt khao khát tột độ. Muốn nữa không? Tiêu Vũ hỏi. Nàng ta không chút do dự gật đầu. Muốn thì chờ đến ngày mai đi. Nữ tăng khổ hạnh lập tức lộ vẻ khó nhịn. Người muốn gì ta cũng đồng ý, xin người đừng bỏ mặc ta. Nỗi đau đơn thuần đối với nữ tăng khổ hạnh mà nói không đáng để nhắc đến, nhưng cảm giác trống rỗng sau khi đạt đến cực lạc còn đáng sợ hơn bất kỳ nỗi đau nào. Tiểu Vũ nhún vai. Đáng tiếc, hạn ngày hôm nay đã dùng hết rồi. Không thể nào. Nữ tăng khổ hạnh quả quyết nói. Loại tiêu hào đó đối với người căn bản chẳng đáng là gì. Đúng là ta vẫn còn dư sức, nhưng ta còn rất nhiều người khác cần được chăm sóc. Không lý nào lại lãng phí quá nhiều tinh lực quý giá vào một tên tù binh. Người nói xem có đúng không? Nhưng mà... Tiểu Vũ cười nói. Linh tế nhất chỉ của ta chỉ mở cửa vô hạn độ với người một nhà thôi. Nếu muốn trừ phi ngươi từ bỏ lập trường, bằng lòng trở thành người của ta. Nhưng mà ngươi có làm được không? Ta... Nữ tăng cổ hạnh do dự. Tuy rằng ý chí đã bị linh tế nhất chỉ đánh sụp, nhưng trăm năm tu hành, trăm năm tín ngưỡng là như bức tường đồng vách sắt đứng sừng sững trong lòng nàng ta. Tiêu Vũ nhìn ra thái độ do dự của nàng ta, bèn đưa tay chỉ vào Tiêu Lục. Nếu là người một nhà, ngoài linh tế nhất chỉ ra, còn có thể được hưởng dụng thần binh trung cực, coi được vượt xa đó. Đáng tiếc, người một lòng hướng về thương thiên, e là vô duyên gặp được rồi. Tiêu Lục nghe phải kinh hãi. Tên dâm tặc nhà ngươi, dám kéo cả ta xuống vũng bùn hả? Tiêu Vũ liếc mắt nhìn hắn, khiêu khích nói. Hay là ngươi không tự tin với thần binh trung cực của mình? Tiêu Lục im lặng một lát, sau đó quay sang nói với nữ tăng khổ hạnh. Thần binh trung cực của ta còn được gọi là xuyên thứ tử cực chỉ thường, có năng lực xuyên thủng vạn vật, nghịch chuyển nhân quả. Một khi sử dụng sẽ khiến trời đất biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Đáng tiếc chỉ dành cho người nhà, người không có duyên được thấy rồi. Lời này vừa thốt ra, không chỉ nữ tăng khổ hạnh lộ vẻ khao khát, mà ngay cả Tiêu Vũ cũng phải kinh ngạc. Không ngờ trong khoảnh khắc khoản khoác lác như vậy, người cũng có trình độ cao đấy. Tiêu Lục lắc đầu. Ta chỉ nói sự thật thôi. Nếu không có duyên thử tứ cực chỉ thường, người nghĩ ta dựa vào đâu mà có nhiều nữ nhân đi theo như vậy? Vì sao hồn phách Vân Đài Sơn lại bằng lòng hy sinh bản thân giúp ta kết thành hư đan? Vì sao Aya lại từ bỏ ngôi vị kỵ sĩ chi vương mà theo ta về núi? Quỳnh Hoa Thân là thiên tài đệ nhất thịnh kinh tiền môn, vì sao nhiều lần phải cúi đầu trước ta chứ? Tiểu Vũ nghe đến đây hai mắt mở to. Người nói như vậy hình như cũng có lý đấy chứ. Tiêu Lục trừng mắt nhìn Tiêu Vũ. Nếu không tin, ngươi có thể tự mình thử xem, nhưng tốt nhất là nên chuẩn bị tâm lý kỹ càng đấy. Tiêu Vũ còn đang ngây người, nữ tăng khổ hạnh nãy giờ im lặng bỗng cắn răng, trong lòng đã có quyết định. Ta hiểu rồi, ta nguyện đi theo các ngươi. Trăm năm tín ngưỡng cứ thế là sụp đổ. Nói thật đi, rốt cuộc linh tế nhất chỉ của ngươi là cái thứ quỷ quái gì vậy? Sau khi tiến nữ tăng khổ hạnh đã hoàn toàn trở thành nô lệ của Vũ Tỷ Tỷ đi, Tiêu Lục không nhịn được nữa bèn hỏi. Còn phải hỏi sao? Chính là một biến thể của nguyên thần kỹ đấy. Nguyên thần kỹ? Tiêu Lục nhớ mang máng lúc học ở Đặng Vân Đường, hắn đã từng nghe qua các vị trưởng lão nhắc đến kỹ thuật này. Cách gọi là nguyên thần kỹ thường là chỉ những kỹ năng nhằm vào nguyên thần của đối phương. Bởi vì căn cơ của tu sĩ nằm ở nguyên thần. Một khi nguyên thần bị thương, dù có pháp lực lớn đến đâu cũng không thể sử dụng được. Nhưng nguyên thần được ẩn giấu trong tự phủ, được thân thể và ngọc phủ bảo vệ tầng tầng lớp lớp. Muốn dùng lực lượng xuyên qua những lớp phòng ngự đó để mà công kích nguyên thần, chỉ bằng dùng pháp lực cường đại trực tiếp nghiền nát đối thủ còn hơn. Đương nhiên thì đó chỉ là lẽ thường tình. Trong suốt mấy vạn năm phát triển của tu tiên giới, luôn có những người tìm ra được con đường khác, tìm ra được phương pháp vượt qua lớp phòng ngự bên ngoài tự phủ để trực tiếp tác động đến nguyên thần. Loại kỹ năng này được gọi là nguyên thần kỹ, được lưu truyền trong các môn phái lớn. Rất nhiều ta tu dùng nguyên thần kỹ để câu hồn đoạt phách, luyện người sống thành con rối. Cũng có những yêu nữ dùng nó để mê hoặc chúng sinh, khiến cho những kẻ quyền cao chức trọng trở thành nô lệ dưới phái nàng. Tất cả đều có thể coi là một loại nguyên thần kỹ. Đương nhiên tu sĩ chính đạo cũng không thiếu thủ đoạn tương tự, chỉ có điều rất ít khi sử dụng đến. Một là vì ảnh hưởng đến thanh danh, hay là trải qua nhiều năm như vậy, những người từng làm phải chịu thiệt thòi từ nguyên thần kỹ cũng không ít. Kỹ thuật phòng ngự đã được cải thiện rất nhiều, muốn đánh lén nguyên thần của người khác càng ngày càng khó hơn. Tất nhiên với những đại môn phái có kho tàng công pháp đồ sộ, cái gọi là khó khăn chỉ là do tu sĩ trong môn phái có chịu khó nghiên cứu hay không mà thôi. Ngay cả trong ngũ đại phái cũng có không ít tu sĩ luyện nguyên thần kỹ, thực lực cũng không hề yếu kém. Chỉ có điều Tiêu Lục chưa từng nghe nói qua sư phụ hắn từ khi nào lại đi học loại kỹ năng này. Nói về các vị trưởng lão trong ngũ đại phái, tuổi của các vị trưởng lão thần kiếm phái được coi là con trẻ, chỉ khoảng 200 tuổi đổ lại. Nếu ở thịnh kinh tiền môn thì nhiều nhất cũng chỉ là đệ tử ngoại môn mà thôi. Tuy rằng được kế thừa di sản của thế hệ hoàng kim, nhưng trong thời gian ngắn đã đạt được thành tựu đáng kinh ngạc, thực lực không hề thua kém các vị trưởng lão khác. Nhưng xét về mặt công pháp hoàn diện thì chắc chắn vẫn còn nhiều thiếu sót. Cũng may thần kiếm phái chủ yếu tu luyện kiếm đạo, lấy kiếm thuật làm hạch tâm, nhất kiếm phá vạn pháp. Cho dù không toàn diện cũng không sao. Ví dụ như Tiêu Vũ, ngoài vô tướng kiếm ra gần như không biết gì khác. Nhưng danh hiệu đệ nhất kim đan là khiến cho người ta kiêng dè, không ai dám trêu vào. Nhưng xem ra, hình như hắn ta đánh giá thấp nàng rồi. Nghĩ kỹ lại, sau khi kế thừa di sản của Âu Dương Thương, nàng ta đã sở hữu ngộ tính đứng đầu thiên hạ. Trong vòng 150 năm, nếu không để đột phá từ kim đan đến nguyên anh, vậy thì phát triển theo chiều ngang cũng đủ để trở thành tu sĩ toàn năng nhất rồi. Chỉ có điều trong ấn tượng của Tiêu Lục, nói sư phụ hắn là người toàn năng thì đúng là toàn năng thật, nhưng là toàn năng trong khoản ăn chơi trác táng. Còn khi nhắc đến chuyện chính sự thì đúng là vô dụng mà, hoàn toàn không liên quan gì đến nguyên thần kỹ cả. Ta biết trong lòng ngươi đang âm thầm mắng chửi ta, nhưng ta nói cho người biết, ngươi hiểu lầm ta nhiều lắm đấy. Tiêu Vũ ra vẻ cao thủ cô đơn. Tiểu Lục chỉ biết đáp hừ hừ. Đừng quên, trong vô tướng công ta dạy ngươi, phòng ngự nguyên thần kỹ là một trong những trọng điểm. Lúc trước ta sợ ngươi bị mấy ả si nữ trong tu tiên giới bắt cóc, nên đã rất vất vả tiến công pháp cho ngươi. Nếu không, dường như hiểu rõ về vấn đề nguyên thần kỹ, làm sao có thể làm tốt công tác phòng ngự. Hơn nữa linh tê nhất chỉ thực ra không phải là kỹ năng gì quá cao siêu, chỉ có tác dụng đặc biệt với một số ít người mà thôi. Tiêu Vũ giải thích. Thứ nhất là những kẻ giống như mấy tiểu muội muội của Âm Dương Thông, không có sức chống cự với sắc dục, cả ngày chỉ biết chìm đắm trong hoan lạc. Linh tê nhất chỉ là chỉ dẫn các nàng tự mình khai phá nguồn vui mà thôi. Loại thứ hai là những kẻ cuồng tín tôn giáo như đám tăng nữ thường thiên thần miếu, ngày thường luôn tuân thủ giới luật, cố gắng đè nén dục vọng, nhưng lại không biết rằng càng đè nén thì phản ngược càng mãnh liệt. Chờ một chút, gã tăng lữ khổ hạnh chưa từng nếm mùi vị hồng trần kia thì cũng thôi đi. Vô Nguyệt là phiên vương tửu trị nhục lâm, hậu cung dài lệ vô số cơ mà. Nàng ta sao? Tiếp Vũ cười khẩy một tiếng, tỏ vẻ khinh thường nói. Thực ra nàng ta còn không bằng ả tăng nữ kia. Nàng ta nhìn thì có vẻ xa hoa lãng phí, nhưng thật ra vẫn luôn tự cho mình là giá trị gia. Nhất cử nhất động đều có mục đích rõ ràng, làm việc gì cũng chỉ là hư danh bên ngoài, chưa từng chân chính hưởng thụ từ tận đáy lòng nàng. Ngoại trừ như nàng ta, áp chế dục vọng lại càng mạnh hơn nữa. Nghe qua thì cũng có lý đấy. Cho nên linh tế nhất chỉ thật ra cũng không phải là bản lĩnh gì ghê gớm. Danh sách ta đưa ngươi đều đã được ta cân nhắc kỹ. Chỉ cần ngươi có thể bắt được bọn họ tới, linh tế nhất chỉ của ta có thể chuyển hóa toàn bộ phe phái của bọn họ sang cho ta. Chỉ cần đủ ngươi, khi tới đại hội chuyển giao, chúng ta có thể một lần đoạt quyền. Tiêu Lục gật gật đầu không nói gì thêm, chỉ âm thầm suy nghĩ. Không phải là bản lĩnh gì ghê gớm. Nếu quả thật đơn giản như vậy, đám tăng lữ thương thiên thần miếu tranh đấu chính trị mấy ngàn năm đã sớm có kẻ sáng tạo ra công pháp tương tự để thống nhất thiên hạ rồi. Có điều... Đang suy nghĩ, bỗng nhiên nghe Tiêu Vũ hỏi. Nói xong chuyện của ta, đến lượt ta hỏi ngươi. Tiểu tử, mấy tháng không gặp, chắc ngươi đã trải qua không ít chuyện nhỉ? Tiêu Lục thầm giật mình. Sao à, ta lại đột nhiên hỏi chuyện này? Chuyện này đúng là đề tài nhạy cảm đấy. Ta còn chưa nghĩ ra phải giải quyết vấn đề kiếp trước kiếp này như thế nào. Ngươi lại đột nhiên hùng hổ dọa ngươi. Ngươi làm sư phụ kiểu gì vậy? Hơn nữa, ngươi có chắc chắn là muốn biết sự thật không? Chưa đầy một khắc sau, Tiêu Vũ lại nói với giọng điệu trầm trọng. Có điều nếu không có những kinh nghiệm kia, e là ngươi cũng chẳng thể gặp ta ở đây. Tiêu Lục thở dài một hơi, áp chế sự rối loạn trong lòng xuống. Không sai, vấn đề này không thể trốn tránh mãi được. Bản thân trải qua 150 năm luân hồi trở về mảnh đất này, không phải là để phớt lờ mọi chuyện trong quá khứ, mà là nàng đã muốn nói, vậy thì cứ nói cho rõ ràng. Lời còn chưa dứt, Tiêu Lục phát hiện ra biểu cảm của sư phụ từ trầm trọng chuyển sang trêu tức. Trang nam tử hán ngạo nghễ năm xưa, thế mà lại có thể xuất hiện ở cái đất nữ nhi quốc này, chắc là phía dưới của ngươi đã phải chịu không ít đau khổ nhỉ. Tiêu Lục thầm mắng một tiếng, chút cảm xúc vừa mới nhen nhóm chỉ trong nháy mắt đã tan thành mây khói. Biến hóa chóng mặt đến mức khiến hắn choáng váng. Tiêu Lục còn đang ngây người, sư phụ đã áp sát vào người hắn, khoác vai hắn, dịu dàng an ủi hắn. Nhưng mà làm nữ nhân thật ra cũng không tệ. Mất đi cây tử cực chỉ thương kia quả thật là tổn thất rất lớn. Nhưng ta có thể truyền thụ cho ngươi linh tê nhất chỉ, luyện đến cảnh giới cao thâm, mười ngón cùng xuất chiêu, lấy số lượng bù chất lượng, chưa biết chừng còn mạnh hơn cả tử cực chỉ thương, ngươi đừng có bi quan quá. Tiêu Lục hận không thể dùng tử cực chỉ thương đóng đinh ả ta lên tường. 3 ngày sau, kế hoạch dùng tử cực chỉ thương đóng đinh ả sư phụ vô sĩ lên tường rốt cuộc cũng không thể thực hiện. Dù sao thì chênh lệch thực lực giữa thiên tài kim đan và kẻ mạnh nhất kim đan cửu châu thật sự quá lớn. Và khoảng cách để Tiêu Lục có thể chính thức lật đổ ách thống trị của sư phụ biến thái này ít nhất còn phải mất 20-30 năm khổ tu. Nghĩ đến đây, Tiêu Lục có phần hối hận. Vì sao năm đó khi còn là Âu Dương Thương, hắn lại hào phóng để lại toàn bộ gia sản của mình cho một mình Tiểu Vũ? Đến mức 150 năm sau đã không còn ai có thể chế ngự ả ta. Nhưng nếu suy nghĩ theo một hướng khác, việc này cũng chưa chắc đã là xấu. Có loại người như Tiêu Vũ ở bên, chắc chắn sẽ luôn nhắc nhở, thúc giục hắn chăm chỉ tu luyện sớm ngày đóng đinh được ả ta lên tượng. Coi như là cũng là một cách hay để khích lệ tinh thần tu luyện. Ngoài ra, kế hoạch dụ bắt của Tiêu Vũ tiến triển vô cùng thuận lợi. 3 ngày sau, đám tăng lực cấp hàm thiên, cấp khung thiên trong danh sách đều đã bị bắt đủ. Sau đó, từng người một bị tiến hành nô lệ dưới váy của Tiêu Vũ. Trong đó có 2 ả tăng lữ cấp hàm thiên, thực lực khá mạnh, là do chính tay Tiêu Vũ bắt được. Có một lần Tiêu Lục đi theo, tận mắt chứng kiến cảnh tượng kẻ mạnh nhất kim đan cửu châu trên chiến trường chính diện. Chỉ trong 3 hơi thở đã áp đảo một gã tu sĩ tương đương với hóa thần trung kỳ, bắt sống và dạy dỗ cho đến khi ngoan ngoãn. Toàn bộ quá trình khiến người ta xem mà hạ giả. Không hề có bất kỳ động tác thừa thãi nào. Chỉ một lần toàn lực phản kích của vô tướng công đã đánh cho đối thủ bất tỉnh, hoàn toàn không để tâm đến chênh lệch to lớn giữa kim đan và hóa thần. Khi lên tăng lữ cấp hàm thiên kia từ trên không trung rơi xuống, Tiêu Lục thật sự không thể tin nổi. Hắn và Tiêu Vũ tu luyện cùng một loại công pháp. Đương nhiên điều khiến người ta hả dạ hơn chính là Tiêu Vũ lại chọn chiến trường ở một vùng hoang dã. Tuy rằng vắng vẻ không một bóng người, nhưng cũng coi như là giữa ban ngày ban mặt, mà từ đầu chí cuối cuộc chiến này lại không hề kinh động đến bất kỳ ai. Thiên thượng nhân gian là một thế giới có kết cấu xã hội vững chắc. Thương thiên thần miếu nắm giữ toàn bộ cục diện, nhưng chuyện nhỏ nhặt thì thôi. Một khi chiến đấu kịch liệt, thương thiên thần miếu không có lý do gì mà không phát hiện ra dị thường. Hơn nữa, đã đạt đến cảnh giới hóa thần, đừng nói là ngay ngang tay đánh nhau với người khác. Trên lý thuyết, nhất cử nhất động của bọn họ đều nằm trong phạm vi giám sát. Trải qua nhiều năm hoàn thiện và phát triển, hệ thống giám sát được giải công thiết kế của thương thiên thần miếu dưới sự chăm sóc của các chư hầu, phiền vương đã xuất hiện vô số lỗ hổng. Thậm chí ngay cả việc tăng lữ cấp hàm thiên của mình bị người ta đánh bại cũng không thể nào phát hiện. Quả thật là nực cười. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là do hệ thống giám sát của thương thiên thần miếu vì muốn tiết kiệm chi phí nên đã đặt trọng tâm vào việc điều tra sau sự kiện. Chỉ khi có người báo cáo xác nhận sự việc xảy ra mới huy động một lượng lớn tài nguyên để tiến hành điều tra. Bởi vì mỗi lần săn được một mục tiêu, Tiêu Phú lập tức dùng linh tê nhất chỉ để khống chế tâm trí đối phương. Không có ai báo cáo lên, tất nhiên cũng sẽ không kinh động đến thương thiên thần miếu. Hiện tại tài nguyên cơ bản đã được tập hợp đầy đủ, cộng thêm vô nguyệt, phe ta có 4 tên cấp hàm thiên, 15 tên cấp khung thiên. So với toàn bộ hệ thống thương thiên thần miếu thì chẳng đáng là bao, nhưng đối thủ của chúng ta không phải là tổ chức khổng lồ này, mà chỉ là 7 gã cao tầng cấp thẩm thiên của thần miếu. Trong số 7 người bọn họ, cho dù là kẻ có danh vọng cao nhất, tài nguyên có thể điều động cũng chỉ có 7 tên cấp hàm thiên. Hơn nữa loại quan hệ trên dưới này phần lớn là do lợi ích chính trị ràng buộc. Lòng trung thành với nhau vô cùng hạn chế, hoàn toàn khác biệt với đám tăng lữ đã được linh tề nhất chỉ dạy dỗ. Cho nên hiện tại, cho dù chúng ta là một thế lực độc lập, trên lý thuyết cũng có thể gây sóng gió trong cuộc tuyển cử lần này. Bên trong cứ điểm bí mật, Tiểu Vũ khó có khi lại bày ra dáng vẻ nghiêm túc phân tích tình hình trước mắt mọi người. Đương nhiên chỉ cây rối thôi thì chưa đủ, cho nên bước tiếp theo ta sẽ thử bắt một tên ứng cử viên cấp Thẩm Thiên. Như vậy ít nhất chúng ta cũng có thể dựa vào việc hợp nhất hai thế lực để giành được ưu thế tuyệt đối trong cuộc tuyển cử. Mà nếu làm tốt, thậm chí có thể một bước lên trời. Một bước lên trời dễ dàng như vậy sao? Tiểu Lục hỏi. Đương nhiên là không dễ dàng gì. Thương Thiên Thần Miếu là một tổ chức tôn giáo theo kiểu quản lý quan liêu, giai cấp rất xâm nghiêm. Một tên tăng lữ bình thường muốn leo lên đến thiên vị trí cao, nhất định phải trải qua quá trình rèn luyện lâu dài, đặc cách để bạt chỉ số ít. Cho dù là trong thời gian hỗn loạn hạ giới sầm lặng, chiến tranh nổ ra, việc tuyển chọn người lãnh đạo tối cao của thần miếu cũng vô cùng quan trọng. Tiểu Vũ muốn nâng đỡ một con rối lên nắm quyền còn có chút khả năng. Mặc dù phải đối mặt với rất nhiều cản trở, nhưng muốn tự mình một bước lên trời thì thật sự quá khó khăn. Một kẻ không có chút căn cơ nào ở thiên thượng nhân gian, muốn trong một đêm trở thành người đứng đầu Thường Thiên Thần Miếu, chẳng phải là coi thường hàng vạn tăng nữ của thần miếu hay sao? Nhưng đây là tổ chức tôn giáo, nhất định sẽ có một con đường tắt để tiến thẳng vào chỗ cao nhất. Hỏi Thương Thiên. Tiêu Vũ nhẹ giọng nói ra đáp án. Hỏi Thương Thiên. Cái gọi là hỏi Thương Thiên chính là khi Thương Thiên thần miếu gặp phải vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, không thể nào dựa theo quy củ thông thường để quyết định, sẽ giao cho Thương Thiên xử lý. Tiểu Lục nghe xong nhíu mày. Giao cho Thương Thiên xử lý à? Giống như trò chơi cầu may hay sao? Người có thể hiểu lên như vậy. Chà, dù sao cũng là thần côn, nhưng Thương Thiên mà bọn họ thờ phụng chẳng phải là tồn tại vì nhân cách sao? Làm sao có thể xử lý vấn đề được? Tiểu Vũ nói, tồn tại phi nhân cách là thật, nhưng đừng quên, theo ghi chép trong điển tịch của Thương Thiên Thần Miếu, chính tồn tại phi nhân cách này đã sáng tạo ra thiên thượng nhân gian từ trong hỗn độn, sau đó lựa chọn cho những kẻ ưu tú trong nhân loại để sinh sôi nảy nở. Người cho rằng đây là chuyện mà một vị thần phi nhân cách có thể làm được sao? Nếu quả thật là phi nhân cách, vậy thì về lý thuyết sẽ không chủ động làm bất cứ chuyện gì. Có điều từ trước đến nay ta chưa từng nghe nói Thường Thiên Thần Miếu sử dụng đến hỏi Thường Thiên. Không, vốn dĩ chưa từng nghe nói đến cái gọi là hỏi Thương Thiên. Quyền hạn sử dụng hỏi Thương Thiên chỉ dành cho một số ít người trong giới cao tầng của thần miếu. Nếu không phải là vấn đề sống còn của Thương Thiên Thần Miếu hay Thượng Thiên Nhân Gian, vậy thì ai rảnh rỗi quấy rầy một vị thần phi nhân cách? Hơn nữa mỗi lần sử dụng đều phải trả giá rất đắt. Một tên tăng lữ cấp Thẩm Thiên trở lên sẽ bị mất đi hơn nửa tu vi. Mấy ngàn năm kể từ khi Thương Thiên Thần Miếu được thành lập, số lần sử dụng hỏi Thương Thiên cũng chỉ vòn vẹn 5 lần. Cho nên việc người không biết cũng là chuyện bình thường. Mà một khi đã sử dụng đến hỏi Thương Thiên, cũng có nghĩa là vị thần mà bọn họ thờ phụng sẽ tự mình ra phán đoán. Phán quyết này đương nhiên là không ai có thể phản đối. Nghe đến đây Tiêu Lục đã hiểu. Đồng thời quy định của Thương Thiên Thần Miếu chỉ có thể hạn chế bản thân bọn họ, nhưng không thể hạn chế Thương Thiên. Cho nên cho dù đáp án mà Thương Thiên đưa ra có đi ngược lại với giáo nghĩa của Thần Miếu thì cũng là giáo nghĩa cần phải thay đổi, chứ không phải là phán quyết của Thương Thiên phải thay đổi. Nói cách khác, nếu như kết quả của hỏi Thương Thiên là để cho một kẻ tên là Tiêu Vũ kế thừa thiên vị, thì cho dù tất cả mọi người đều không phục, cũng chỉ có thể chấp nhận sự thật. Có đúng không? Không sai, đây là tình huống lý tưởng nhất. Tiểu Lục nói, vậy thì có hai vấn đề. Thứ nhất, người chắc chắn là muốn khởi động hỏi Thương Thiên là có thể khởi động sao? Thứ hai, làm sao ngươi có thể chắc chắn Thương Thiên sẽ lựa chọn ngươi? Trên thực tế, trừ phi Thương Thiên mổ mắt, nếu không thì tại sao để bỏ qua người trong nhà mà chọn một kẻ ngoại lai như ngươi? Tiểu Vũ cười mà nói, vấn đề thứ nhất rất đơn giản. Ta hoàn toàn không cần để tâm đến quy định về việc sử dụng hỏi Thương Thiên của Thương Thiên Thần Miếu. Trên lý thuyết, cần phải sự đồng ý của vị thiên vị tối cao cùng với ít nhất 4 vị cấp Thẩm Thiên mới có thể quấy rầy Thương Thiên vì chuyện của người phạm. Nhưng quy định này chẳng có chút ý nghĩa nào, bởi vì Thương Thiên vốn dĩ không để tâm đến những thứ này. Chỉ cần có tăng lữ cấp Thẩm Thiên trở lên hy sinh bản thân, muốn nói chuyện với Thương Thiên, vậy thì hỏi Thương Thiên sẽ được khởi động. Cho dù ta có vi phạm quy định của thần miếu, nhưng phán quyết cuối cùng của Thương Thiên là không thể nào vi phạm. vậy thì vi phạm quy định cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vấn đề thứ hai quả thật là mấu chốt, cũng là trọng tâm trong kế hoạch tiếp theo của chúng ta. Nếu phát triển theo lẽ thường, chắc chắn Thường Thiên sẽ không lựa chọn ta trở thành người phát ngôn ở nhân gian. Thế nhưng ta cho rằng chuyện hoàn toàn có thể thương lượng được. Thương lượng à? Người muốn thương lượng như thế nào? Bước đầu tiên, trước tiên phải nghĩ cách liên lạc với Thường Thiên, sau đó thử thương lượng xem phải đưa ra cái giá cao bao nhiêu mới có thể khiến cho nó lựa chọn ta. Nếu như thật sự không nói chuyện được, vậy thì có thể suy nghĩ đến việc sử dụng một chút thủ đoạn mạnh tay. Quả nhiên đã ý tưởng tuyệt vời, Vũ tỷ tỷ. Uy hiếp một vị thần, em là chỉ có thể Tiêu Vũ mới nghĩ ra được kế hoạch này. Về mặt lý luận mà nói thì quả thật rất hợp lý, nhưng trên thực tế... Lúc người bị thiên khiển, ta sẽ đốt nhang cho ngươi. Đốt cái gì mà đốt? Chuyện cười này nhạt nhẽo quá. Tóm lại, định thăm dò Thương Thiên trước. Ý tưởng này cũng không tệ. Dù sao biết người biết ta trăm trận trăm thắng, nhưng mà hỏi Thương Thiên phải trả giá rất đắt. Hơn nữa một khi đã sử dụng thì chắc chắn sẽ kinh động đến Thương Thiên thần miếu. Chẳng lẽ ngươi còn có cách nào khác để liên lạc với Thương Thiên sao? Tiểu Vũ cười nói, đương nhiên là có. Trên thực tế, ở thiên thượng nhân gian gần như ai cũng có cách liên lạc với Thường Thiên. Bởi vì chuyện này và việc yêu cầu Thường Thiên đưa ra phán quyết cho một vấn đề cụ thể là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tiểu Lục biến sắc, ý người là chỉ Thường Thiên ban con. Chính là Thường Thiên ban con, nghi thức mà mỗi người thiên thượng nhân gian đều phải trải qua, kết hợp với tình yêu, sau đó cầu xin Thường Thiên ban cho con cái. Mà Thường Thiên sẽ căn cứ vào đặc điểm của hai người để tạo ra sinh mệnh mới, trong đó chắc chắn sẽ có liên kết giữa người và trời. Nguyên lý thì ta hiểu, vấn đề là... Tiểu Lục do dự nói, ngươi định làm nghi thức Thường Thiên ban con với ai? Theo như quy tắc, nghi thức kết nối với Thường Thiên cùng với người mình yêu không phải chỉ đơn giản là quỳ lại cầu xin. Khi cầu xin Thường Thiên ban cho con cái, hai người cần phải hoàn toàn tập trung kết hợp với nhau để cho Thường Thiên cảm nhận được sợi dây liên kết chặt chẽ giữa hai người. Lúc này mới có thể ban cho bọn họ huyết mạch. Nói một cách đơn giản, chính là phải làm chuyện vợ chồng. Tiểu Vũ nghe vậy cười ha ha, đưa tay chỉ vào Tiêu Lục. Cái này còn phải nói sao? Đương nhiên là ngươi. Tiêu Lục sờn tóc gáy, sau đó liền thấy Tiểu Vũ chuyển hướng chỉ về phía sau hắn. Là sư muội của ngươi, Lưu Ly Tiền chữ ai? Đồng nhan cự nhũ, người ta yêu nhất đó nha. Cút mẹ nhà ngươi đi, đừng có mơ. Ta nghĩ giữa hai ta có chút hiểu lầm đấy. Tiểu Vũ nói như thế. Không phải ta tùy tiện chọn Tiểu Lưu Ly, ta có đầy đủ lý do mà. Tiêu Lục cười lạnh. Phải rồi, đồng nhàn cự nhũ, người yêu thích nhất mà. Đừng nói là đầy đủ, lý do này của ngươi phải nói là dung huyết rồi. Cho nên, nói đây là hiểu lầm. Kết đối với Thường Thiên để tiến hành nghi thức ban con thì chưa chắc đã phải là thành kính tín ngưỡng Thường Thiên. Nhưng hai người tiến hành kỳ thức thì nhất định phải toàn tâm toàn ý yêu thương nhau. Nếu như tình cảm không đủ chân thành tha thiết, Thường Thiên sẽ không để ý tới. Tiêu Lục ngắt lời. Ngươi vừa mới dạy dỗ trong một đám nô lệ nhục dục ôm chân ngươi gọi Vũ tỷ tỷ. Tình cảm của các nàng ấy đối với người tuyệt đối chân thành tha thiết, tùy tiện chọn một người không phải được hay sao? Đương nhiên là không được. Bọn họ sao có thể coi là tình cảm chân thành? Chẳng qua là bị nguyên thần kỹ quấy nhiễu tâm thần, rơi vào tâm trướng mà thôi. Bằng nguyên thần kỹ của ta đứng trước Thương Thiên, nhất định sẽ mất đi hiệu lực, cho nên chỉ có thể chọn trong số chúng ta mà thôi. Mà trong đó Tiểu Lưu Ly là người có khả năng thật lòng yêu mến ta nhất. Tiểu Lục cười lạnh nói, có ta ở đây, người cảm thấy Tiểu Lưu Ly sẽ yêu ngươi sao? Tiêu Vũ cười lạnh, có người ở đây thì đã sao nào? Ngươi đừng có tự cao tự đại. Với ta mà nói, muốn có được trần tâm của Lưu Ly Tiên dễ như trở bàn tay. Nói xong nàng lấy từ trong túi giới tử ra một hộp thức ăn tinh xảo, mà gần như cùng lúc đó, ánh mắt của Lưu Ly Tiên nhìn qua nóng bỏng như lửa. Hộp đựng thức ăn kia là hộp thức ăn mang đi cho diệu thủ thần trù nổi danh Cựu Châu làm ra. Đối với loại người tham ăn trong giới tu tiên mà nói, nó là món ngon hiếm có. Lực hấp dẫn đối với Lưu Ly Tiên thì lại càng không cần phải nói thêm. Tiêu Vũ nhấc hộp thức ăn lên, kiêu ngạo tuyên bố. Thấy chưa, ta đã nhận được chân ái của Tiểu Lưu Ly rồi đấy. Người gọi đây là chân ái sao? Tiêu Lục lắc đầu. Cái này của ngươi nhiều nhất chỉ có thể coi là dụ dỗ thôi. Người muốn định nghĩa thế nào thì tùy ngươi. Cho dù bây giờ Tiểu Lưu Ly vẫn chưa đủ nhiệt tình với ta, nhưng tin tưởng đến lúc tiến hành nghi thức, sau khi được linh tế nhất chỉ của ta điểm hóa, lĩnh ngộ được lạc thú khi làm nữ nhân, nàng ấy nhất định sẽ yêu ta chết đi được. Dù sao thì chuyện này cũng chỉ có một con đường mà thôi, ngươi không thể tìm được người khác thay thế đâu. Tiếp tục hừ một tiếng. Đúng vậy, những người khác, đại sư tỷ Chu Thị Giao, hoàn toàn chẳng biết cái gì gọi là yêu. Tất cả nhiệt tình của nàng ấy đều dâng hiến cho tiền kiếm trong tay rồi. Nhạc Khinh Giao thì càng không cần phải nói. Thiếu nữ đang tuổi xuân phơi phới, nhưng ngày thường nàng ấy và Tiêu Vũ không có chút giao tiếp, đương nhiên không thể nói đến trần ái. Còn về Phong Linh, chúng là quan hệ với Tiêu Vũ không tệ, tính như tỉ muội, nhưng chính vì như vậy nên mới không thể làm đối tượng của nghi thức. Dựa theo giáo nghĩa của Thương Thiên Thần Miếu cũng không ủng hộ tình yêu thân cận, cho nên nói tới nói lui hình như cũng chỉ có Lưu Ly Tiên là khả thi. Nhưng người vẫn còn bỏ sót một người. Ai? Tiêu Lục chỉ vào chính mình. Tiêu Vũ ngẩn người. Người có ý gì? Tiêu Lục lạnh lùng nói. Không phải người muốn mượn nghi thức bàn con để tiếp xúc với thường thiên của thế giới này sao? Ta chơi với ngươi. Ngươi á? Chính là ta. Tiêu Lục nhíu mày. Có gì không hài lòng sao? Nghi thức yêu cầu hai người phải thật lòng yêu thương nhau. Tiêu Lục giắn tay áo lên, nhe răng. Yên tâm, năm đó ta theo thất sư thúc học nghệ, cũng coi như loại to dài khỏe mạnh, đảm bảo có thể khiến người yêu ta. Còn có thể khiến ta yêu thích người không? Vậy thì phải xem ngươi có đủ bản lĩnh hay không. Ta nói này sư phụ, dù sao cũng là nữ nhân, không phải trong phương diện này lại không được đấy chứ. Tiêu Vũ tức giận chần nói. Tiểu tử thối tha ngươi dám hoài nghi ta không được. Ngươi chờ đó cho ta, không hành hạ ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta sẽ không làm nữ nhân nữa. Tiêu Lục cười lạnh. Tốt, vậy chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Ta sẽ cùng ngươi diễn trò thương thiên ban con. Trong khoảng thời gian này, ngươi không được quấy rầy người khác. Lúc này cơn tức giận của Tiêu Vũ cũng vơi bớt. Nghe vậy thì ngẩn ngơi, ý thức được hình như bản thân bị tên đồ đệ này lừa rồi, không khỏi cảm khái. Dù sao thì chúng ta cũng từng là sư đồ, cần gì phải tuyệt tình như vậy. Cũng phải thôi, đến lúc đàm ra ta cũng chịu rằng một chút. Bị người ta khiêu khích đến mức này, cuối cùng Tiêu Vũ cũng không nhịn được nữa. Được rồi, nếu người đã cố chấp như vậy, đến lúc đó đừng có mà hối hận đấy. Nghi thức thường thiên ban con là một nghi thức vô cùng trang trọng. Đối với đại đa số người trên trời dưới đất mà nói, đây đều là nghi thức trọng đại, phải trải qua ít nhất một lần trong đời. Dưới sự kết hợp thân mật, thanh khẩn cầu xin, đứa con được thương thiên ban tặng sẽ kế thừa hoàn mỹ đặc điểm của hai người yêu nhau, xem như là tiếp nối sinh mệnh của bọn họ. Nhưng bất cứ chuyện gì cũng có ngoại lệ. Nghi thức ban con của sư đồ Tiêu Vũ không cách nào chọn ngày lành tháng tốt. Hai ngày sau chính là đại hội thay người của thương thiên thần miếu. Thời gian dành cho bọn họ cũng không còn nhiều. Thời gian cử hành nghi thức được định vào tối hôm đó. Địa điểm chính là một cứ điểm bí mật khác của Tiêu Vũ. Sau khi tiến vào thế gian tiền mộng cảnh này, ta đã phát huy triệt để đặc tính cáo mượn oai hùng, còn thiết lập rất nhiều cứ điểm bí mật ở bên ngoài Thương Thiên Thành. Mà nguyên nhân đổi địa điểm là vì muốn tránh né đám người Phong Linh. Không biết vì sao bọn họ lại nhiệt tình như vậy, đặc biệt là Phong Linh với nghi thức ban con của sư đồ Tiêu Vũ. Nàng ấy nhất quyết muốn xem toàn bộ quá trình, còn muốn ghi chép lại, mặc kệ hai người khuyên bảo thế nào cũng không nghe. Cho nên bất đắc dĩ, bọn họ đành phải chật vật chạy trốn đến cứ điểm khác để tránh tai mắt. Cũng may cứ điểm này là một ngôi miếu hoang ở nơi rừng núi hoang vắng. Tuy rằng hẻo lánh, nhưng những thứ cần thiết cho nghi thức tế khí đều đầy đủ cả. Hai người dành chút thời gian bố trí trong sân miếu, nhanh chóng hoàn thành một trận pháp đơn giản, sau đó đứng giữa trận pháp nhìn nhau, im lặng hồi lâu. Tiêu Vũ mỉm cười. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp đấy. Vừa nói nàng vừa vén tay áo lên, để lộ cổ tay trắng nõn, sau đó bôi một lớp dung dịch trơn bóng lên hai tay, động tác thuần thục chuyên nghiệp. Chỉ có điều âm thanh phát ra khi hàng loạt hoạt động ngón cổ tay, ngón tay lại khiến cho người ta không rét mà run. Đối mặt với uy hiếp trắng trợn như vậy, Tiêu Lục cũng mỉm cười. Câu đó ta cũng xin tặng lại ngươi, bây giờ nhận thua ta sẽ không cười nhạo ngươi đâu. Nói xong hắn lấy từ trong túi giới tử ra hai viên thuốc màu xanh lam, nuốt xuống. Cái quái gì thế? Tiêu Vũ kinh ngạc. Ngươi lại dám uống thuốc kích thích à? Tiêu Lục lau miệng. Nghĩ nhiều rồi. Vừa rồi chẳng qua chỉ là thuốc tiêu hóa vị Lam Mai thôi. Lam Mai? Ngươi coi ta là Lưu Ly Tiên hay sao? Lời nói dối ngu xuẩn như vậy mà cũng nói ra được. Sao nào? Sợ rồi à? Tiêu Vũ nói xong chủ động tiến lên nửa bước, muốn từ trên cao nhìn xuống Tiêu Lục. Nhưng khi đi đến trước mặt Tiêu Lục, lại kinh ngạc phát hiện tên độ này đã cao hơn nàng được cái đầu rồi. Tiêu Vũ chợt bừng tỉnh. Hóa ra tên nhóc này đã cao lớn như vậy rồi sao? Không đúng, vấn đề này quá ngu ngốc. Có phải hắn mới phát dục gần đây đâu? Nó về chiều cao, từ lúc hắn kết thúc giai đoạn đoán thể kỳ đã vượt qua nàng rồi. Chẳng qua trước giờ nàng chưa cảm thấy hắn cao như vậy. Là bởi vì hắn đã kết thành kim đan. Không đúng, kim đan cảnh có là gì? Đừng nói hắn mới là kim đan, cho dù là nguyên anh kỳ cũng không có tư cách sánh vai cùng kim đan đệ nhất cửu châu, càng không cần phải nói đến. Khoảnh khắc thất thần nhanh chóng bị cắt đứt, bởi vì Tiêu Lục đã nhận ra khí tức xung quanh có phần biến hóa. Trận pháp được bố trí trong sân lúc trước đã bắt đầu phát huy tác dụng. Con đường kết nối với thương thiên dần dần được hình thành. Được rồi, chuẩn bị bắt đầu nào. Tiêu Lục trầm giọng nói, đánh thức Tiêu Vũ đang thất thần. Chỉ có điều sau khi hoàn hồn, hai người đều phải đối mặt với một vấn đề vô cùng xấu hổ. Bắt đầu thế nào đây? Về lý thuyết thì cả hai đều biết rõ trình tự, nhưng đến lúc thực hành lại cảm thấy tứ chi bách hại như bị ngàn cân đè nặng, không nghe theo điều khiển. Ha ha, lúc nãy còn khí thế lắm cơ mà, sao giờ lại không dám động rồi? Tiêu Vũ cảm thấy hai tay lạnh ngắt, liền lên tiếng khiêu khích trước. Không phải ngươi tự xưng là to dài khỏe mạnh sao? Để ta mở rộng tầm mắt chút nào. Tiêu Lục thản nhiên đáp, dù to dài khỏe mạnh thì cũng có phải là hứng thú mới được chứ. Nhưng ngươi uể oải thế này, ta chẳng có chút hứng thú chơi nào. Chỉ bằng ngươi thể hiện chút thành ý trước đi. Muốn thành ý à? Vậy thì đơn giản. Tiêu Vũ cười lạnh, đưa bàn tay trơn bóng lên phía ngực. Chất lỏng trong suốt dính lên da thịt trắng nõn, ẩn hiện sau lớp áo. Tiêu Lục kinh ngạc nhìn nàng, không ngờ ả ta lại dám làm thật. Nắm lấy vạt áo, đây là muốn cởi đồ sao? Tuy đằng sư đồ nhiều năm trùng sống trên vô tướng phòng, những thứ nên xem hay không nên xem đều đã thấy qua, nhưng giờ khắc này lại có ý nghĩa khác hẳn. Nghĩ đến con đường mê mẩn kia sau lớp áo trắng của nữ nhân trước mặt, Tiêu Lục khẽ nhào mắt. Ngay sau đó chỉ thấy Tiêu Vũ đưa tay vào trong vạt áo, sau đó từ trong ngực lấy ra một khối tinh thạch kỳ hình, dùng pháp lực kích hoạt. Chỉ trong nháy mắt, một loạt âm thanh âm âm a a vang lên. Tinh thạch hiện lên hình ảnh một nam một nữ đang ân ái, da thịt giao triền khiến người ta huyết mạch sôi trào. Nhưng Tiêu Lục lại trợn mắt há mồm. Người gọi thứ đồ chơi này là thành ý à? Sao nào, người còn chưa hài lòng à? Đây chính là bảo bối đứng thứ ba trong bảng xếp hạng chợ đen của đồng tỷ chầu đây. Dùng mạo dáng người nam nữ đều hoàn mỹ, kỹ xảo cũng rất đa dạng. Người còn muốn thế nào nữa? Tiêu Vũ cười đầy thâm ý. Chẳng lẽ người muốn xem thứ khác? Người cảm thấy chỉ bằng một khối tinh thạch người lớn thế này là có thể kết nối với thường thiên sao? Vậy thì ngươi làm đi, ta ở đây mặc cho ngươi bài bố. Ngươi có bản lĩnh gì thì cứ việc thi triển ra. Tiểu Vũ đá quả bóng lại. Chết tiệt, ngươi tưởng ta không dám sao? Tiêu Lục cũng thấy hết can đảm, bước lên một bước, mặt đối mặt với Tiểu Vũ, sau đó đưa tay nắm lấy vạt áo của nàng. Khoảnh khắc này, hai người đều cảm nhận được hơi thở của đối phương, cơ thể đồng thời cứng đơ. Im lặng một lát, Tiêu Lục chợt hỏi. Nói xem, chỉ để gặp mặt thường thiên một lần, chúng ta phải trả giá như vậy, có phải là hơi lớn không? Người nói vậy đúng. Không hiểu sao giọng nói của Tiêu Vũ lại có phần run rẩy. Bởi vì nàng bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng. Cảm giác căng thẳng đến khó hiểu này khiến cho nàng vô cùng hoang mang. Căng thẳng à? Cũng không phải là muốn vượt thiên kiếp, chỉ là Tiêu Lục thôi mà. Chỉ có điều tại sao nàng lại loáng thoáng cảm thấy bóng dáng của hắn có phần quen thuộc. Tiêu Lục nói, người nói xem, trong điển tịch của thần miếu có nói, nghi thức ban con cần hai người phải thần tâm kết hợp. Kết hợp này là chỉ kết hợp phương diện nào? Đại khái chính là, trong người có ta, trong ta có người. Vậy thì coi như đã đạt được rồi con gì? Tiêu Lục nói xong bỗng nhiên nắm lấy tay của Tiêu Vũ, sau đó cúi đầu, ngậm một ngón tay thon dài của nàng vào trong miệng. Chỉ trong nháy mắt, Tiểu Vũ như bị điện giật, những ký ức xa xôi như muốn trỗi dậy. Nhưng đúng lúc này, trên bầu trời xuất hiện một luồng khí tức khổng lồ, lập tức thu hút sự chú ý của hai người. Thượng Thiên Giáng Lâm. Trước đó Tiểu Vũ chưa từng nghĩ đến việc mình có cơ hội đối mặt với Thượng Thiên ngay trong tiên mộng cảnh này. Theo ghi chép của điển tịch của Thượng Thiên Thần Miếu, phàm nhân cả đời cũng không có duyên được gặp Thượng Thiên. Nghi thức ban con tuy có thiết lập một mối quan hệ với Thượng Thiên, nhưng mối liên hệ này cực kỳ nhỏ bé. Đối với cư dân trên thế gian, muốn trực tiếp đối mặt với uy năng vô tận của Thượng Thiên, ngoại trừ việc trông cậy vào nghi thức hỏi Thượng Thiên hiếm khi được sử dụng, thì chỉ có thể chờ đến lúc tu vi đại thành, phi thăng thành tiên. Nói cách khác, Thượng Thiên Giáng Lâm là chuyện gần như không thể xảy ra. Ít nhất sẽ không vì một nghi thức ban con còn con mà đích thần Giáng Lâm. Nhưng sự thật trước mắt, dù khó tin đến đâu cũng phải thừa nhận. Uy áp từ trên trời cao khiến cho ngọc phủ của Tiêu Lục rung chuyển, nguyên thần chao đảo. Chỉ đường khí tức của Thượng Thiên cũng đủ khiến hắn ta không thể động đậy.